Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1536, Trương Tiện Quang lại xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, sau khi xác định mình không còn cách nào khác, Tô Viễn đành phải bỏ cuộc còn Lý Nhạc Bình, cứ để hắn ở đây. Nếu hắn có thể giải quyết vấn đề ác quỷ hồi sinh của bản thân, thì tất nhiên là tốt nhất, mọi chuyện đều êm đẹp. Nhưng nếu không được, thì để hắn ở lại Minh Nguyệt tiểu khu là lựa chọn an toàn nhất. Bằng không, một khi để Lý Nhạc Bình với lệ quỷ đã khôi phục, xuất hiện bên ngoài, với đặc tính linh dị mà hắn sở hữu, ít nhất cũng sẽ là một sự kiện linh dị cấp S. Nếu đã vậy, ta không làm phiền ngươi nữa. Tô Viễn nói, ban đầu ta nghĩ, trạng thái của ngươi cũng không tệ, có thể giúp xử lý một số việc bên ngoài. Thật xin lỗi, hiện tại ta khó mà tự bảo vệ mình, không còn sức để ý đến chuyện khác. Có thể hiểu, tiếc là ta cũng không giúp được gì cho ngươi, chỉ có thể chúc ngươi may mắn, giải quyết được vấn đề của chính mình. Cảm ơn, nếu còn sống, ta sẽ tìm ngươi. Tô Viễn gật đầu nhẹ, sau đó buông tay, ngừng hạn chế Lý Nhạc Bình, đồng thời thu hồi quỷ vực của mình. Rất nhanh, thân hình Lý Nhạc Bình lại ẩn mình trong làn khói dày đặc, đồng thời làn khói này như có ý thức, trực tiếp trôi về một hướng nào đó của khu cư xá. Xem ra, Lý Nhạc Bình dường như định nhân cơ hội ngắn ngủi này, lại một lần nữa khiêu chiến Mạnh Tiểu Đồng, mượn linh dị của đối phương để áp chế vấn đề ác quỷ hồi sinh của bản thân. Thấy vậy, Tô Viễn lắc đầu, trực tiếp dùng quỷ vực rời khỏi đây. Nếu Lý Nhạc Bình không giúp được gì, vậy hắn nên đi tìm người tiếp theo, nhưng trước đó, có lẽ nên xử lý vấn đề của Đại Xuyên thành phố. Trước, nghĩ đến tình huống kỳ lạ đã xảy ra ở Đại Xuyên thành phố, Tô Viễn quyết định, thế nhưng, đúng lúc hắn chuẩn bị hành động, bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước không xa, trước mặt hắn, đứng một người đàn ông kỳ quái, dường như đã đứng đó từ lâu, trên tay còn cầm một cái túi vàng dệt kim, bên trong dường như có thứ gì đó đang không ngừng giãy giụa. Nhưng người qua đường lại như không nhìn thấy hắn, như thể người này chưa từng tồn tại, hoặc là hắn tồn tại, nhưng đa số mọi người không nhìn thấy mà thôi. Nhìn người trước mặt, Tô Viễn hơi nheo mắt, không ngờ ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta, gan cũng không nhỏ, không sợ ta giết ngươi sao, Trương Tiện Quang. Đúng vậy, người chặn trước mặt hắn chính là Trương Tiện Quang. Hắn trông vẫn như khoảng 30 tuổi, nho nhã, giống một giáo viên, rất khó liên hệ với người ngự quỷ, dù là người qua đường cũng không hề nhận ra sự nguy hiểm của người này. Chỉ có người trong giới linh dị mới hiểu rõ sự đáng sợ của Trương Tiện Quang. Nghe vậy, Trương Tiện Quang mỉm cười. Nếu ngươi thật sự muốn giết ta, thì đã ra tay từ lần trước rồi, phải không? Hừ hừ, lần trước ta tâm trạng tốt, tha cho ngươi, lần này thì chưa chắc. Trương Tiện Quang lắc đầu, nói những điều này bây giờ không còn ý nghĩa nữa. Chúng ta không phải kẻ thù, hơn nữa đều có chung mục tiêu, chỉ là lý niệm khác nhau. Các ngươi không tán thành cách làm của ta mà thôi. Nhưng bây giờ ngươi cũng thấy rồi, thế giới này đã ra sao, Tô Viễn. Thì không phải ác quỷ hồi sinh bình thường, mà là linh dị chỉ địa đã giao hội với hiện thực. Trước cơn thủy triều này, sức mạnh cá nhân là vô nghĩa. Dù cho tất cả mọi người trong giới linh dị đồng tâm hiệp lực cùng nhau giải quyết sự kiện linh dị, nhưng có thể giải quyết được bao nhiêu? 1.000 hay 10.000? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thời dân quốc đã dùng mọi biện pháp, cũng chỉ khó khăn lắm duy trì chưa đến trăm năm hòa bình, mà giờ đây hòa bình này lại bị phá vỡ. Lẽ nào ngươi còn muốn lặp lại vết xe đổ của người xưa sao? Tin ta một lần đi, kế hoạch trốn đảo nguyên mới là con đường sống cuối cùng của nhân loại. Đúng như dự đoán, Trương Tiện Quang vẫn không thay đổi, vẫn cho rằng kế hoạch của hắn mới là con đường duy nhất của nhân loại. Hơn nữa cũng không hề che giấu gì với Tô Viễn, rất thẳng thắn, muốn Tô Viễn trở thành người ủng hộ kế hoạch của mình. Tô Viễn hiểu rõ ý đồ của hắn, nhưng vẫn không đồng ý. Nếu có một ngày thế giới này thật sự mất hết hy vọng, đó mới là thời điểm kế hoạch trốn đảo nguyên thực sự được thực hiện. Dù chỉ là kéo dài hơi tàn cũng tốt, nhưng ít ra còn có thể giúp nhân loại có thêm một chút không gian sinh tồn. Tình hình hiện tại tuy rất tệ, nhưng cũng chưa đến mức sụp đổ hoàn toàn. Vì vậy, hiện tại Tô Viễn vẫn kiên quyết bác bỏ đề nghị của Trương Tiện Quang, không thể nào, nếu để tất cả mọi người đều bước vào quỷ hỏa, thì đúng là từ bỏ tất cả, bóp chết hy vọng kết thúc thời đại linh dị. Không có linh dị cái mâm mống khủng bố này, thì không thể nào nảy sinh tia sáng hy vọng đó, tất cả mọi người sẽ dần chết đi. Trong thế giới quỷ hỏa, nếu đã vậy, chỉ bằng để mọi người vùng vẫy cầu sinh trong thế giới tuyệt vọng này, ít ra tương lai còn có một tia cơ hội, chết dần chết mòn trong hòa bình giả tạo, còn hơn vùng vẫy cầu sinh trong tuyệt vọng hiện thực. Nếu để mọi người bỏ phiếu, ta nghĩ ít nhất 9 phần 10 sẽ đồng ý với kế hoạch của ta. Đó là vì đa số mọi người đều sợ chết khi phải đối mặt với hiện thực và trốn tránh, mọi người thường sẽ chọn cái sau. Nhưng ta chưa bao giờ thấy việc lựa chọn trốn tránh để sống sót là sai. Hơn nữa, ta cũng không coi đây là trốn tránh, mà chỉ là tạo ra một mảnh tịnh thổ không bị linh dị quấy nhiễu cho những người còn lại. Đối mặt với lời nói của Tô Viễn, Trương Tiện Quang vẫn kiên trì quan điểm của mình. Đó chỉ là tịnh thổ trong mắt ngươi, chứ không phải tịnh thổ trong mắt mọi người. Ta vẫn nói câu đó, mạng sống của hàng tỷ người, ngươi gánh không nổi, ta cũng gánh không nổi. Tô Viễn cứng rắn nói, đồng thời để tránh đối phương tiếp tục dây dưa vấn đề này, liền nói thẳng. Nếu ngươi tìm ta chỉ để cho ta thay đổi ý định, thì hãy bỏ đi. Đừng có ý đồ xấu gì, rảnh rỗi thì đi xử lý thêm vài sự kiện linh dị. Đi, đối mặt với lời nói lạnh lùng của Tô Viễn, Trương Tiện Quang không hề tức giận, mà bình tĩnh nói. Thôi được, xem ra trước mắt ngươi vẫn chưa thể đồng ý với ta. Nhưng ta vẫn kiên trì quan điểm của mình, hạt giống ta đã gieo. Khi thế giới trở thành mảnh đất màu mỡ của tuyệt vọng, hạt giống này sẽ nảy mầm kết trái, ta hy vọng có thể đợi đến ngày ngươi thay đổi suy nghĩ. Nói xong, như có một cơn gió thổi qua, khoảnh khắc sau, Trương Tiện Quang đột nhiên biến mất trước mặt Tô Viễn. Tên đáng ghét, nhìn Trương Tiện Quang rời đi, Tô Viễn lẩm bẩm, sau đó sải bước, hòa mình vào dòng người. Cách Trương